Chương 1573, trở về trò chơi, ngũ thị văn năng. Vị diện xuyên toa. Một vệt hào quang xẹt qua, tại nơi hồng quang bên trong, ba bóng người như ẩn như hiện, Lưu Húc một tay cầm lấy saber, một tay nắm mỏ rẹt. Bọn họ đã tại vị diện bên trong xuyên qua sắp xỉ một tháng thời gian. Master, chúng ta còn chưa tới A xạ bờ nhìn bốn phía những cái này vị diện hồng thủy, nhàm chán hỏi. Nhanh A Lưu Húc cười cười, thần sắc đột nhiên động một cái kia qua lại tốc độ bắt đầu chậm lại xuống tới, ánh mắt của hắn nhìn cái kia cực kỳ riêu xa địa phương. Ánh mắt xuyên thấu quá vị diện sương mù dày đặc, đột nhiên tại nơi riêu xa địa phương, nhìn thấy nhất phương thế giới. Bởi vì xuyên việt thời điểm bị vi rút xoắn cải thế giới, trở về thời điểm tự nhiên muốn tu chỉnh. Tu chỉnh cần thời gian, cho nên nhân ra đều là siêu một cái đi trở về, Lưu Húc nhưng phải tại trong hư không ghé qua. Còn như Saber, đó là tiến công chiếm đóng đại đường song long thế giới thường cho. Lưu Húc trước đây nhị thứ nguyên trong chấn nhỏ mỹ nữ, tuy là hiện tại cũng thật tốt đợi ở ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, nhưng là lại không thể quang minh tránh đại ở luân hồi trong trò chơi hiện thân, bất quá đi qua một ít liệt phức tạp thao tác nhưng có thể thực hiện. Lưu Húc lựa chọn thế giới vốn chính là chén thánh thế giới, cho nên xạ bở liền quang minh tránh đại hiện thân, mà mỏ dẹt lại nói tiếp, Lưu Húc so với xạ bở còn muốn tiên kiến đến, bởi vì mỏ dẹt là nữ nhi của hắn, là hắn cùng Tố Tố sanh nữ nhi. Trước đây Hương Ngọc Sơn đem Tố Tố mê hôn mê đưa cho Lưu Húc đùng đùng, hy vọng Tố Tố có bầu hài tử cùng Lưu Húc tạo nên quan hệ, Tố Tố ngược lại là mang bầu, bất quá hài tử này sinh ra về sau cũng là một cái kim phát bích nhãn hài tử. Tất cả mọi người sợ hãi, Tố Tố cũng không ngoại lệ. Thậm chí còn có người ta nói đứa bé này là yêu nghiệt, muốn giết chết nàng. Mặc kệ nàng là cái gì, Tố Tố chỉ biết nàng là con gái của mình. Ở những người này thương lượng giết chết mỏ dẹt phía trước, Tố Tố mang theo nữ nhi trốn. Lưu Húc đã tiến công chiếm đóng vị diện ý chí, hóa thân minh không vị diện ý chí tuy là có thể lực lớn giảm, cảm ứng cả cái thế giới có chắc trở, nhưng là cả đại đường cương vực tuy nhiên cũng ở của nàng cảm giác phía dưới. Mỏ dẹt xuất thân, minh không lập tức liền có cảm ứng, nàng lập tức đem chuyện này nói cho Lưu Húc. Bạch Liên Thiết Kỵ ầm ầm mà phát động, toàn bộ đại đường đều phong vân dũng động, bất quá kết quả cuối cùng cũng rất để người không tưởng tượng được, Mò Dẹt không phải là bị tìm được, mà là nàng chủ động mang theo Tố Tố đi trước hoàng thành, tìm kiếm của nàng phụ vương. Lưu Húc ly khai đại đường thế giới thời điểm, vì rút đưa tới cho phần thưởng của hắn, xạ bờ có thể quang minh tránh đại cùng ở bên cạnh hắn, ở luân hồi trong trò chơi chiến đấu cơ hội. Người một nhà trải qua khúc chiết cuối cùng là đoàn tụ, thế nhưng có một cái vấn đề Lưu Húc muốn không phải minh bạch. Tự thành mỏ dẹt phụ vương, cái kia xạ bở tính là gì mẹ kế sao hơn nữa lấy Lưu Húc tác phong, tự nhiên là sẽ không bỏ qua các nàng, cái kia quan hệ cũng liền loạn hơn quên đi, không phải suy nghĩ nhiều như vậy. Nói chung, vợ con nhiệt kháng đầu, còn lại muội tử ca tới. Lưu Húc mang theo xạ bở cùng mỏ dẹt ly khai, đại đường thế giới giao cho mình không quản lý. Luân hồi trong trò chơi. Lưu Húc gặp được Nguyên Hắc Nghi, người sau mặt không thay đổi bắt đầu cho hắn kết toán thế giới game bên trong thu hàng. Chỉ thấy phòng lớn như thế bên trong, hàng dưới một màn ánh sáng, sau đó Lưu Húc trong mắt mà bắt đầu không ngừng 01101001 xoát bình, số liệu quần quận như buộc. Len Ken làm kết toán kết thúc thời điểm, trên màn sáng con lưu lại một điểm, tổng cộng thu được tiền của trò chơi 9500 cái, rút thưởng thẻ một tấm. Lưu Húc cau mày nhìn Nguyên Hắc Nghi, tuy là không có mở cửa, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Điểm rất thấp, thậm chí ngay cả một vạn đều không phá, hắn chính là tiến công chiếm đóng toàn bộ đại đường thế giới A thế nhưng. Hắn là nghĩ xấu, tính toán này đây chén thánh thế giới làm trụ cột, cùng đại đường thế giới có một mao quan hệ a ngươi xem rồi ta xong rồi nha số điểm này đã rất lợi hại có được hay không hơn nữa ngươi xem một chút người ta đã làm gì nhìn Lưu Húc trò chơi quá trình. Nguyên Hắc Nghi giống như là đang nhìn một bản huyền huyễn tiểu thuyết, zombie đại quân, quét ngang. Thế giới, đánh bại cũng bắt tù binh King Asua, đánh bại cũng bắt tù binh mỏ dẹt không nên so đo quá trình lạp Lưu Húc biết cái này hay là quá trình. Chẳng qua là vi rút bóp méo trình tự sau kết quả mà thôi, tuy là vẫn chưa tới một vạn, thế nhưng kiến tha lâu cũng đầy tổ, lần sau nhất định có thể 10 vạn đo ván ngươi. Đo ván em gái ngươi Nguyên Hắc Nghi liếc mắt, bất quá lúc này nghe Lưu Húc nói như vậy, nàng thật là có điểm tâm lý cảm giác hơi sợ, người đàn ông này thật là đáng sợ, trò chơi ngoạn ra hàng ngàn hàng vạn, nhưng là có thể bắt tù binh kinh hạt sủa cũng để cho trở thành thân thuộc nhân, nàng còn thật chưa từng thấy qua. Nếu chiếm được tiền của trò chơi, cái kia tự nhiên muốn tiêu dùng. Luân hồi trò chơi tiền của trò chơi sử dụng, đại khái là 4 cái phương đi hệ N, đạo cụ, huyết mạch, kỹ năng, ngu nhạc, những thứ khác còn có một cái đặc thù công dụng, tỉ như rút thưởng thẻ cụ thể liền không giải thích, danh như ý nghĩa đều có thể hiểu được. Toàn bộ hối đoái hệ thống, khoa học mà nghiêm cẩn, hơn nữa dẫn đạo giả cũng phụ trách cho ra chuyên nghiệp kiến nghị. Lưu Húc đứng ở hối đoái hệ thống trước, nhắm mắt trầm tư một hồi, trực tiếp đổi một cái ngũ thị vạn năng. À cảm ga kỳ thế giới hắn con mắt liền dung hợp ngũ thị vạn năng, cảm giác rất tiện dụng. À, ngươi không nên nhìn ta không giống với trước đây bị Lưu Húc trực tiếp thấy hết thân thể à cảm, mại nẹ, xeo lệ, Nguyên Hắc Nghi có thể biết ngũ thị vạn năng có xuyên thấu qua. Nhìn kỹ chức năng, bất quá xuyên thấu qua. Nhìn kỹ chỉ có thể xuyên thấu qua một tầng y phục mà thôi, trước đây Lưu Húc trong mắt ba nữ nhân cũng là ăn mặc đồ lót. Cái này tệ ẩy gù rất tiện dụng, mặc dù không bằng xạ gì gẳng, thế nhưng dù sao điểm hữu hạn, một bước đúng lúc có chút khó khăn. Lưu Húc nhìn Nguyên Hắc Nghi, trên người nàng quần học đã biến mất rồi, bất quá bên trong ăn mặc màu trắng quần áo trong, bất quá hắn tầm mắt trọng điểm là phía dưới, bởi vì Lưu Húc thật tò mò, Nguyên Hắc Nghi trong quần những cái này bút máy chữ A, hệ kẻ A gì gì đó rốt cuộc là giấu ở đâu. Nguyên Hắc Nghi một đôi hồn viên tu trưởng, thẳng tắp duyên dáng hai chân cứ như vậy không che không đậy bạo, lộ ở Lưu Húc trong tầm mắt. Đợt, sớm nhất thiết định là cốc thiếu ngắm tiền, thế nhưng cốc thiếu ngắm cái từ này mỗi lần đều muốn hài hòa, hiện tại trực tiếp đổi thành tiền của trò chơi.